Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 552, sư đồ. Lý Chính nhìn thấy hai người bái sư xong, mắt lớn chừng mắt nhỏ về sau, lộ ra ý cười hóa thành một trận gió mát biến mất tại hai người trước mắt. Mà ở trong đó chỉ còn lại có Đoàn Phổ cùng Lê Giác Ứng. Lê Nên cảm giác nhìn đến Lý Chính sau khi rời đi, nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Người này thật là đáng sợ. Tuy nhiên hắn cảm nhận được nam tử này cũng bất quá thánh võ cảnh mà thôi. Nhưng loáng thoáng lộ ra khí thế để hắn có mức cực hạn phong mang. Hắn có thể khẳng định coi như thánh võ cảnh đỉnh phong cường giả cũng ngăn không được hắn nhất kích. Thậm chí thánh, đáng sợ, không biết hắn đến cùng là người phương nào, là cái gì cái kinh thiên đại thế lực bồi dưỡng thiên kiêu. Mà Đoàn Phổ nhìn thấy Lê Giác Ứng một mặt trầm tư bộ dáng, mặt mũi tràn đầy gạt ra nụ cười, đi vào Lê Giác Ứng bên người. Hắc hắc, hắc hắc, sư phụ, cái kia, vừa mới công tử nói ngươi sẽ cho đồ nhi một bộ xứng đôi phệ diễm ma thể công pháp. Không biết môn công pháp này thế nào? Lê Giác Ứng nhìn đến Đoàn Phổ nịnh nọt vô cùng nụ cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sư bái đều bái, chính mình đồ nhi còn cần chính mình nhiều điều giáo a. Lê Giác Ứng đột nhiên lộ ra một tia ác thú vị, trầm giọng nói, không sai, ta chỗ này là có một bộ vô cùng thích hợp ngươi công pháp. Bất quá, ngươi có thể sẽ rất thất vọng. Đoàn Phổ nội tâm giật mình, liền vội vàng hỏi, công pháp này là tàn khuyết? Không phải. Lê Giác Ứng lắc lắc đầu nói, công pháp này có cái gì tác dụng phụ? Không. Lê Giác Ứng vẫn là lắc lắc đầu nói. Đoàn Phổ nghi ngờ hơn, hiếu kỳ nói, đã không phải tàn khuyết, không có tác dụng phụ, vì cái gì ta sẽ thất vọng? Lê Giác Ứng đột nhiên âm hiểm cười cười, bởi vì cái này công pháp cấp bậc có chút thấp. Thấp? Đoàn Phổ nội tâm không ngừng chìm xuống dưới. Thiên cấp công pháp, trung thiên vực công pháp ngoại trừ thiên địa huyền hoàng bên ngoài, thiên cấp phía trên còn có vương cấp công pháp, tôn cấp công pháp, cùng đế cấp công pháp. Giống Xích Viêm Thánh Địa thì nắm giữ một bộ tôn cấp công pháp, mà đế triều thì nắm giữ đế cấp công pháp. Giống Đoàn gia loại này, chỉ có một bộ vương cấp trung giai công pháp, còn không phải vương cấp cao giai công pháp. Tại Đoàn Phổ xem ra vị này đã từng là một vị thánh vương cảnh cường giả. Trong tay công pháp khẳng định tương đương bất phàm. Dù sao Xích Viêm Thánh Địa mặt ngoài chỉ bất quá nắm giữ hai vị thánh vương mà thôi. Thế mà đạt được Lê Giác Ứng trở lại vẫn là lắc đầu. Đoàn Phổ sắc mặt trắng nhợt. Địa cấp công pháp? Không phải. Huyền giai công pháp? Đoàn Phổ cắn răng nói. Không không không. Xuống chút nữa đoán một cái là được rồi. Còn đoán cái gì đoán? Huyền giai phía dưới cũng chỉ có hoàng cấp công pháp. Đoàn Phổ cơ hồ bị tức giận đến nhảy dựng lên. Lê Giác Ứng kinh hỉ nói, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Ta. Đoàn Phổ nghe được Lê Giác Ứng, nhất thời cảm thấy hôn thiên hắc địa, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn chung quanh, chờ mong vừa mới vị công tử kia vẫn còn, giống hỏi một chút có thể hay không trả hàng. Hắn hối hận tại sao mình không hỏi xem thì loạn bái sư cha. Ha ha, ngươi thì không hỏi xem, ta có phải hay không đùa ngươi? Lê Giác Ứng nhìn đến Đoàn Phổ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, hết sức buồn cười, tiếp tục trêu ghẹo nói. Đoàn Phổ lập tức kịp phản ứng. Hắn lần thứ nhất vô cùng chờ mong muốn cho người trước mắt nói là đùa hắn. Sư phụ, ngươi có phải hay không đùa ta? Ha ha, dĩ nhiên không phải. Lê Giác Ứng cười lên ha ha. Mấy ngày nay vừa mới phục sinh, thế nhưng là đem hắn nhịn gần chết. Lý Chính huy hoàng uy thế để hắn một chút không dám làm loạn. Đoàn Phổ nhìn thấy Lê Giác Ứng hưng phấn như thế, não hải linh quang nhất thiểm, lại không có như vậy nhụt chí. Sư phụ, công pháp này có phải hay không rất đặc thù a? Đoàn Phổ tới gần Lê Giác Ứng cười hì hì nói. Nhất thời Lê Giác Ứng tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt nụ cười dần dần thu liễm. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào nhìn lấy chính mình vừa thu đồ nhi, sắc mặt nghiêm nghị nói. Không sai, Ta có một bộ công pháp 10 phần xứng đôi ngươi phệ diễm ma thể đặc tính. Công pháp này tên là Phần Quyết. Bộ công pháp kia đặc điểm lớn nhất cũng là khiến người ta có thể đồng thời hấp thu hai loại trở lên. Thiên địa dị hòa, thiên địa này dị hòa. Ngươi cũng biết thế gian tồn tại trên trăm loại. Nhưng mỗi người nhiều nhất chỉ có thể dung hợp một loại dị hòa. Nhưng quyển công pháp này có thể cho một người dung hợp thuộc tính khác nhau dị hòa. Mà lại mỗi dung hợp một loại dị hòa. Công pháp cũng là đi lên trên nhất cấp. Trên lý luận tới nói có thể một mực lên tới đế cấp. Nhưng đối với người khác mà nói công pháp này dị thường nguy hiểm. Mỗi một lần dung hợp một loại dị hòa đều sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng ngươi khác biệt, tăng thêm ngươi cái này phệ diễm ma thể. Công pháp này quả thực chính là vì ngươi lượng thân định chế công pháp. Ngươi muốn học hay không? Nếu như ngươi không nguyện ý học, ta cái này còn có một bản tôn cấp phần thiên quyết. Chính ngươi lựa chọn thế nào? Chỉ thấy Lê Giác Ứng một tay cầm ra phần quyết. Một cái tay khác xuất ra phần thiên quyết. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đoàn Phổ. Đoàn Phổ nội tâm bị chấn động mạnh. Một bên là phi thường thích hợp công pháp của mình, phần quyết. Một bên chính mình vẫn muốn tôn cấp công pháp. Mà lại mình còn có đáp ứng vị công tử kia yêu cầu. Đạt tới thiên tài thi đấu trước 10 người. Cái này lựa chọn công pháp dị thường trọng yếu. Đoàn Phổ ánh mắt không ngừng lưu chuyển tại giữa hai bên. Sau cùng tựa hồ kiên định ý nghĩ của mình. Một mực tay đột nhiên dựng đang phát tán ra nhá nhem quang mang công pháp phía trên. Ta Đoàn Phổ cho tới bây giờ đều ưa thích đi nhầm đường. Tôn cấp công pháp mặc dù tốt, nhưng cả đời chỉ có thể cố định đến tôn cấp. Đế cấp công pháp vậy nhưng chỉ có đế triều vẻn vẹn mới có một bộ. Mình muốn đạt được khó như lên trời, mà phần quyết thì cầm giữ có vô hạn khả năng. Ta tin tưởng mình có thể một mực tiến hóa thành đế cấp công pháp. Tốt, Lê Giác Ứng nhìn lấy Đoàn Phổ loại kia làm việc nghĩa không chùn bước khí thế. 10 phần thưởng thức, yên tâm, ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của ngươi. Hắc hắc, Đoàn Phổ một chút lại trở lại loại vẻ mặt này. Tại trước mặt người khác lạnh lùng vô cùng. Trầm mặc ít nói, nhưng hắn nội tâm kỳ thật không phải như thế. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được đối Lê Giác Ứng một cỗ cảm giác thân thiết. Tất cả mới có thể không chút kiêng kỵ nào phóng thích thiên tính. Ngay tại đây là Đoàn Phổ đột nhiên nhớ tới một kiện đại sự. Mãnh liệt vỗ một cái ót nói. Sư phụ, ta quên một kiện đại sự. Chuyện gì? Ta quên hỏi công tử tôn tính đại danh. Ngạch, Lê Giác Ứng biểu lộ giật mình. Hắn giống như tựa hồ đại khái cũng không có hỏi qua công tử đại danh. Mà công tử không biết vô tình hay là cố ý không có nói với chính mình. Sư phụ, không biết vị công tử này đến từ nơi đâu? Quý danh, Đoàn Phổ hướng Lê Giác Ứng hỏi. Tại Đoàn Phổ xem ra vị này chính là Thánh Vương cảnh cường giả. Khẳng định là công tử tâm phúc, vừa vặn có thể nhờ vào đó hiểu rõ công tử tình huống. Khục, cái này, vi sư cũng không rõ ràng. Lê Giác Ứng có chút lúng túng nói. Vi sư cũng là mấy ngày trước đây mới bị công tử tỉnh lại. Cái gì? Đoàn Phổ giật mình nhìn lấy sư phụ của mình. Nội tâm bị chấn động mạnh. Lý Chính bóng người tại Đoàn Phổ trong đầu biến đến vô cùng thần bí cao lớn vĩ ngạn. Mà giờ khắc này Lý Chính bồi tiếp Hoàng Phủ Minh Nguyệt ngay tại Ngọc Lâm Thành trên đường cái du. Lịch, đối với hôm qua từ hôn sự tình, mọi người còn tại nói chuyện say sưa. Cơ hồ trên đường cái so trước đó náo nhiệt hơn. Đám người cơ hồ chật ních toàn bộ đường cái. Cùng lúc đó tại Lý Chính đường cái ngay phía trước, Tần Lâm quân chỉ huy Liên Nguyệt Tâm cũng tại trên đường cái du lịch. Chính hướng Lý Chính đối diện đi đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.